Thượng Tại Sơn nói đến đây thì dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Loại tồn tại này chớ nói là một cái thường gia nho nhỏ như chúng ta, chính là một nước lớn bây giờ cũng không dám tùy tiện trêu chọc vào hắn. Sau khi một người mà có được lực lượng đoạt tới tình trạng này thì thử hỏi trên đời này có chuyện gì là hắn không dám làm, hắn còn sợ gì bố con thằng nào nữa. Mọi chuyện của thường gia, mọi người nghe xong nói tới lão gia tử, đến đoạn này vẻ mặt mỗi người đều ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chà, vậy chúng ta bây giờ cần phải làm gì đây? Thường Liệt cũng có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thường Tại Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Rất đơn giản, Liệt Nhi, ngươi không những không được sinh ra ý niệm báo thù, còn phải tự mình đến nhà thay ta hướng hắn mà nhận lỗi. Cha, Thường Lâm Nghi ở một bên lập tức giận không nhịn được, không thể không hô lớn một tiếng. Không nghĩ tới Thường Tại Sơn nâng quải trượng lên, hung hăng đâm vào trên mặt đất một cái. Người cầm cái miệng lại cho ta. Nếu như ngươi không muốn đưa tới tai họa ngập đầu cho thường gia chúng ta, thì từ hôm nay về sau không cho phép nhắc lại chuyện báo thù, bằng không thì đừng trách ta không niệm tình cha con. Phù. Thường Lâm Nghi nghe được điều này lập tức đặt mông ngồi phệt xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng. Thường Tại Sơn thì lại giống như không nhìn thấy, khoát tay áo nói với Thường Liệt, nhanh chóng dựa theo những gì ta nói mà làm. Thường Liệt yếu ớt thở dài một hơi, đành phải vội vàng khom người đồng ý. Nghĩ thường ra hắn một nhà có 6 tướng, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, đó là tồn tại vô cùng hiển hách. Không nghĩ tới hôm nay bị người ta đánh rớt răng mà cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Còn lúc này ở Nhà Trắng của Mỹ Quốc thì nhóm các vị cấp cao của Mỹ Quốc đều đang tập trung một chỗ, thế nhưng sắc mặt tất cả đều tái mét như thể chết cha chết mẹ. Các vị, tin tức đã được xác minh, Diệp Cuồng Tiên chính thức trở lại Hoa Hạ. Tứ đại chủ thần trước đó mà chúng ta phái ra cũng bị người này giết chết toàn bộ. Sau khi Tổng thống Mỹ Quốc đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Mọi người nghe được điều này lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đây chính là một quả bom nguyên tử cỡ trung, vậy mà không thể giết chết người này sao? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua tam đại tiên nhân của đảo quốc năm đó? Đây quả thực khó có thể tin. Sớm biết thì nên vận dụng bom nguyên tử cỡ lớn rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng người sợ hãi, đồng thời trăm mối cũng không có lời giải. Khục khục, Tổng thống Mỹ Quốc ho nhẹ một tiếng, lúc này mọi người mới ngừng lại việc trao đổi. Các vị, bây giờ cũng không phải là lúc thảo luận vấn đề này, ta phải rất nghiêm túc báo tin cho các vị. Quốc gia của chúng ta sắp đứng trước một trận thảm họa trước nay chưa từng có. Mọi người nghe được điều này ngay lập tức im lặng một hồi, tuy rằng bọn họ rất không muốn thừa nhận, nhưng đây có lẽ là sự thật. Một tên cường giả cấp tiên nhân mà ngay cả bom nguyên tử cũng không giết được, thậm chí có thể nói là tồn tại vượt qua cả cấp tiên nhân. Một khi triển khai trả thù với bọn hắn thì loại hậu quả đáng sợ tới cỡ nào, căn bản không người nào dám suy nghĩ tới vấn đề này. Suy cho cùng thì tuy Mỹ Quốc bọn họ có được vũ khí cường đại, đủ để hủy diệt cả trái đất, thế nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, đối phương khẳng định đã có sự cảnh giác, tuyệt đối không có khả năng đứng đó mặc cho bọn họ dùng bom nguyên tử đi công kích. Mọi người có đối sách gì thì đều tới nói một chút đi. Tổng thống Mỹ Quốc thấy mọi người không lên tiếng thì liền mở miệng. Tuy nhiên, sau khi mọi người hai mặt nhìn nhau một lúc thì vẫn như cũ không ai mở miệng hết. Quay cục trưởng, người đến nói một chút xem. Rơi vào đường cùng, cuối cùng thì Tổng thống Mỹ cũng đành phải trực tiếp gọi tên. Quay cục trưởng của siêu năng cục sau khi lập tức trầm ngâm một lát thì mới chậm rãi nói. Phóng tầm mắt trên đời hiện nay, nếu như còn người có thể chiến một trận với Diệp Cuồng Tiên, ngoài trừ vị giáo hoàng của giáo đình phương Tây và huyết hoàng của huyết tộc ra, thì chỉ sợ cũng chỉ còn lại một người. Ai vậy? Tổng thống Mỹ Quốc vội vàng truy vấn. Qua cục trưởng lại hít sâu một hơi, thở dài nói. Người anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Cuồng Tiên, Diệp Vô Thương. Hắn sao? Chính là kẻ phản đồ đã giết tiến sĩ Tesla để cho tàu chiến của chúng ta bại lộ trước đại thế giới sao? Hắn có thực lực như vậy à? Tổng thống Mỹ và một đám các nghị viên quốc hội còn lại đều lộ ra vẻ nghi ngờ chất vấn. Quan cục trưởng nhà gật đầu nói, nếu là ngày trước thì khẳng định chắc chắn là không được. Tuy nhiên, theo như ta được biết, cái tên này trên đảo Lang Vương đạt được bất tử quả trong truyền thuyết. Bây giờ sau khi luyện hóa thực lực xưa đâu bằng nay, coi như không bằng Diệp Cuồng Tiên thì cũng chênh lệch không xa. Ồ, còn có việc này sao? Ngươi làm sao có thể biết được? Có người truy vấn. Trên mặt cục trưởng Poi lập tức lộ vẻ xấu hổ, bởi vì người này bây giờ vẫn đang ở Mỹ Quốc, trước đây vài ngày ta vừa tiếp xúc với hắn xong. Cái gì? Mọi người nghe được điều này thì lập tức từng người đứng ngồi không yên. Cục trưởng Poi, ngươi vậy mà có liên hệ với tên phản đồ này sao? Hơn nữa trước đó lại không báo tin cho quốc hội. Ngươi làm thế thì có khác gì phản quốc? Mọi người thi nhau chỉ trích hướng về phía Poi. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ lại khoát tay áo nói, Diệp Cuồng Tiên bây giờ mới là mối nguy hiểm lớn nhất của chúng ta, những chuyện khác trước tiên có thể tạm thời gác lại. Hoi, Diệp Vô Thương kia có đúng như lời ngươi nói có loại thực lực đó không? Hoi lập tức phản ứng lại vội vàng nói, trước đó chúng ta đã từng phái ra tứ đại chủ thần, cùng trên 100 tên chiến sĩ cương thiết muốn bắt lấy người này là bị hắn đánh bại một cách dễ dàng. Nếu như không phải bởi vì hắn muốn từ siêu năng cục đạt được một kiện đồ vật, vậy thì người giết chết tứ đại chủ thần chỉ sợ cũng không phải Diệp Cuồng Tiên mà là Diệp Vô Thương kia. Sau khi nghe Poi kể xong thì mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc. Thế nhưng cho dù là vậy thì cái tên này thay đổi thiết thường chỉ sợ chưa chắc đã cho chúng ta sử dụng. Có người nhịn không được lo lắng mà hỏi. Poi lại cười nhạt một tiếng. Chuyện này các ngươi đặc biệt có thể yên tâm. Diệp Vô Thương hận thấu xương đối với người em trai này của hắn. Nếu như Diệp Cuồng Tiên không chết, chỉ sợ càng muốn giết chết hắn hơn là so với chúng ta. Còn về phần thứ đồ mà hắn muốn là một đoạn long cốt mà Tesla đã từng đạt được trong một ngôi mộ cổ. Không thể nghi ngờ là nếu như người này đạt được đồ vật đó, thực lực khẳng định sẽ lại tăng lên lần nữa. Trước đó ta chính là lo lắng người này đạt được đồ vật đó thực lực quá mạnh, không có cách nào khống chế, cho nên trước này vẫn luôn không đồng ý. Nếu như quả thực để cho hắn đạt được vật này thì chắc là cũng có thực lực để chiến với Diệp Cuồng Tiên một trận. Nhiều vị lão đại lại rơi vào trầm mặc, vô luận là Diệp Cuồng Tiên hay là Diệp Vô Thương thì hiển nhiên đều không phải là cây đèn cạn dầu. Nếu như lấy lòng cốt kia cho Diệp Vô Thương thì có thể lại đào tạo ra một con quái vật cường đại hơn hay không, đến lúc đó thì đuôi to vẫn là khó vẫy. Có thể cho hắn, tuy nhiên nhất định phải để hắn thề sau này không được là địch với Mỹ quốc chúng ta. Cuối cùng Tổng thống Mỹ quốc trực tiếp đánh nhịp nói ra. Nhiều lão đại tự cân nhắc một lát, cuối cùng cũng thi nhau gật đầu, tất cả đều biểu tình đồng ý. Theo như suy nghĩ của bọn họ thì Diệp Vô Thương này mặc dù là một tên tiểu nhân thay đổi thất thường, thế nhưng dù sao cùng với Mỹ quốc không có đại hận thâm cừu gì hết. Nhưng Diệp Cuồng Tiên kia thì lại khác, đây chính là một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu bọn họ. Ai cũng không biết thanh kiếm này sẽ chém xuống bất cứ lúc nào, cho nên nhất định phải ưu tiên mà trừ đi mối họa này trước. Trong một căn biệt thự xa hoa ở Mỹ quốc, cái gì? Thằng con hoang kia vậy mà không chết? Ha ha, quá tốt rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi có dung mạo tuấn lãng ngửa mặt lên trời cười to. Người này bỗng nhiên chính là Diệp Vô Thương, anh trai cùng cha khác mẹ với Diệp Trần. Tuy nhiên, lúc này Diệp Vô Thương đã khôi phục lại dung mạo tuấn lãng như xưa của hắn, không còn bộ dáng người khổng lồ xấu xí lúc trước. 3 tháng vừa qua, ta đã luyện hóa hoàn toàn bất tử quả, hơn nữa lại còn hoàn mỹ dung hợp với gen thuốc nước vốn có sẵn trong cơ thể của ta. Bây giờ các tế bào của ta có thể được có năng lực tái sinh vô hạn, gần như là bất tử chi thân. Vốn định chờ sau khi hoàn toàn luyện hóa bất tử quả thì sẽ đi Hoa Hạ một chuyến giết hết toàn bộ những người có liên quan với thằng con hoang kia. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, cái thằng con hoang này thật đúng là mạng lớn, thậm chí ngay cả bom nguyên tử cũng không nổ chết được nó. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, như vậy ta có thể tự tay làm thịt, tự tay thịt hắn, tự tay làm thịt, ha ha. Diệp Vô Thương giống to hét lớn giống như điên cuồng, đợi sau khi hắn phát tiết một lúc thì Tần Chí ở một bên lại nhíu mày. Thế nhưng anh họ này, tên kia, ngay cả bom nguyên tử đều nổ không chết, anh muốn giết hắn chỉ sợ là... Ý tứ của Tần Chí đã rất rõ ràng, cho dù thực lực Diệp Vô Thương tăng lên rất nhiều, đã vượt qua rất xa 12 chủ thần, thế nhưng đối đầu với người kia chỉ sợ vẫn chưa có niềm tin quá lớn. Hừ, Diệp Vô Thương lập tức hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên cũng không phản bác. Cho dù hắn hận thấu xương đối với tên kia, thế nhưng tuyệt đối không dám khinh thường thực lực của đối phương. Mà đúng lúc này thì cục trưởng Poi ở một bên, trong tay cầm một cái hộp sắt đi lên phía trước cùng kính nói. Diệp tiên sinh, đây chính là long cốt mà ngài muốn. Chỉ cần ngài đáp ứng diệt trừ Diệp Cuồng Tiên, đồng thời vĩnh viễn không làm cả đối địch với chính phủ Mỹ quốc, thì cây long cốt này chính là của ngài. Diệp Vô Thương lập tức trừng lớn hai mắt một cái, lộ ra cả vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật. Poi mỉm cười chậm rãi mở cái hộp sắt ra. Ông một tiếng, trong hộp sắt lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, không gian chung quanh vậy mà hơi lắc lư một trận, chỉ thấy trong cái hộp sắt kia bỗng nhiên nằm một cây xương cốt giống như ngọc thạch óng ánh, phát sáng long lanh. Toàn bộ xương cốt này tỏa ra ánh sáng màu đỏ thắm, còn hiện ra một cỗ uy áp như có như không. Đây là long cốt sao? Trong hai con ngươi của Diệp Vô Thương lập tức nộ ra vẻ nóng bỏng, theo bản năng muốn tiến lên nhận lấy, nhưng Poi lại lùi lại hai bước nói. Không biết điều kiện mà ta vừa mới nói Diệp tiên sinh có đáp ứng hay không. Diệp Vô Thương hơi sững sờ, chợt cười ha ha. Hỏi cục trưởng, cho dù ngươi không nói thì ta cũng chắc chắn phải tìm thằng con hoang kia để báo thù. Còn về một phần điều kiện khác thì chỉ cần chính phủ Mỹ quốc các ngươi không chủ động trêu chọc đến ta, ta thề vĩnh viễn không làm địch với chính phủ Mỹ quốc. Ta nói vậy là được rồi chứ? Qua nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới cung kính một lần nữa đưa cái hộp sắt tới trước mặt Diệp Vô Thương. Diệp tiên sinh, từ giờ trở đi cây long cốt này thuộc về ngài. Diệp Vô Thương hít sâu một hơi, chậm rãi lấy cái long cốt từ trong hộp sắt ra, rồi nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng. Oanh một tiếng, Diệp Vô Thương lập tức cảm ứng được một cỗ lực lượng cuồng bạo khó mà hình dung tuôn trào ra từ cây long cốt này, tiến thẳng vào thể nội của Diệp Vô Thương. Hay, toàn thân Diệp Vô Thương lập tức chấn động, không thể không phát ra tiếng quát khẽ, đồng thời điều động đủ chân nguyên trong cơ thể. Xì xì. Lực lượng bên trong long cốt thực sự là quá cường hãn. Sau khi Diệp Vô Thương hút lực lượng kia vào cơ thể, toàn bộ cánh tay da thịt vậy mà đều nứt ra. Tuy nhiên rất nhanh da thịt bị nứt ra sau khi nhúc nhích một chút lại bắt đầu chậm rãi khép lại, sau đó lại nổ tung lần nữa rồi lại khép lại. Cứ như vậy một lúc sau, cây long cốt óng ánh sáng long lanh kia đã bị Diệp Vô Thương từ từ hút vào cơ thể, bắt đầu dần dung hợp với xương cánh tay của hắn. Qua một hồi lâu, sau khi cong lông cốt hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Diệp Vô Thương, thì khí thế trên người hắn so với trước đó lại mạnh lên rất nhiều. Chúc mừng Diệp tiên sinh, cây long cốt này chúng ta đã dùng tất cả các loại biện pháp vậy mà không thể hòa tan nó ra. Không nghĩ tới lại được Diệp tiên sinh ngài luyện hóa dễ dàng như vậy. Xem ra, số mệnh của vật này chính là sinh ra thuộc về ngài. Khuôn mặt của Poi rất cung kính nói ra lời cảm thán từ đáy lòng. Diệp Vô Thương lại cười ha hả một tiếng, luyện hóa sao? Còn quá sớm, nếu như không phải tế bào của ta có năng lực tái sinh vô hạn thì căn bản cũng không cách nào hấp thu cây long cốt này. Cho đến lúc ta luyện hóa cây long cốt này hoàn toàn, hòa là một thể với xương cốt của ta, thì đến lúc đó ta mới chính thức có thân thể bất tử. Nói tới đây, Diệp Vô Thương bỗng nhiên giống to một tiếng, ngón tay chỉ về phía đông, lớn tiếng quát to. Diệp Cuồng Tiên, ngươi chờ đó cho ta, chờ ngày ta bước vào hoa hạ một lần nữa, cũng là lúc ta lấy mạng ngươi. Mà cùng lúc đó thì ở trước cửa biệt thự số 1 tiểu khu Tử Kim Sơn ở thành phố Vân Châu của Hoa Hạ Quốc sớm đã kín người hết chỗ. Các vị, con xin mời trở về đi. Chủ nhân bây giờ đang có chuyện quan trọng cần xử lý, tạm thời không gặp bất cứ một ai. Tuyết Cơ đi tới trước cửa chính nhìn qua lão đại các phương ở trước mặt, một mặt bình thản mở miệng. Tin tức Vân Châu Diệp tiên sinh trở về sau khi được lan truyền ra thì đại lão khắp mọi nơi đều thi nhau tới nhà bái phòng. Đáng tiếc là đợi cả buổi mà Diệp Trần không hề có ý định đi ra gặp họ, cho nên chỉ có thể đứng đợi ở cửa vào. Tuyết Cơ tiểu thư cũng không cần quản chúng ta cứ chờ ngoài cửa là được. Đúng vậy, chờ cho Diệp tiên sinh hết bận, còn xin Tuyết Cơ tiểu thư nhất định phải thông báo cho chúng ta. Tuyết Cơ nhìn thấy những người này kiên trì như vậy, không thể không lắc đầu, cũng trực tiếp quay người trở vào biệt thự, không để ý tới họ nữa. Mà lúc này trong một gian bật thất sâu ở bên trong biệt thự, Tiểu Trần... Cháu thật có thể cứu sống Diệp Thiên Ca sao? Tô Lam nhìn thi thể Diệp Thiên Ca bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, đồng thời xen lẫn một chút mừng rỡ và chờ mong. Hóa ra ngay tại vừa rồi Diệp Trần đột nhiên nói cho nàng biết hắn có thể cứu sống Diệp Thiên Ca. Nếu như là những lời khác nói vậy thì Tô Lam tự nhiên là không tin. Thế nhưng nếu như Diệp Trần nói như vậy, tuy rằng cô ta cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Diệp Trần mỉm cười, nói... Tự nhiên là thật, thất diệp hồi tiên thảo và thần long chi huyết cháu đều đã lấy được. Hơn nữa nguyên thần của Diệp Thiên Ca vẫn còn, cứu hắn sống lại cũng không phải là việc khó. Tuy nhiên, Diệp Trần nói đến đây thì dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Dì Lam, cháu còn chưa suy nghĩ kỹ phải đối mặt với người này như thế nào, nếu không thì để qua một đoạn thời gian nữa rồi hãy nói. Đối với Diệp Thiên Ca, nội tâm của Diệp Trần thật ra vẫn luôn rất xoắn xuýt, đã muốn cứu thế nhưng chờ sau khi cứu sống hắn lại, muốn hòa hợp thì phải thế nào? Diệp Trần chưa từng nghĩ về điều đó. Tô Lam nghe được điều này lập tức trừng mắt một cái. Tiểu tử thối, cháu làm nhảm cái gì vậy? Mặc kệ lúc trước hắn như thế nào, nhưng dù sao hắn vẫn là cha của cháu. Cháu đã có biện pháp cứu hắn sống lại, vậy còn chờ cái gì nữa? Nhanh đi. Thấy Tô Lam phản ứng lớn như thế, Diệp Trần đành phải nhún vai. Vậy được thôi. Thất Diệp Hồ Tiên Thảo và Thần Long Chi Huyết, sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Trần cũng chính thức bắt đầu cứu Diệp Thiên Ca. Công hiệu của thất diệp hồi tiên thảo là chữa trị linh hồn, thần long chi huyết lại là kích hoạt nhục thân, lại thêm Diệp Trần làm bí pháp, dung hợp hoàn mỹ cả hai. Cứu người sống lại cũng không phải chuyện gì khó. Đương nhiên, Tiền đề là linh hồn của người này không bị hồn phi phách tán, nhục thân cũng phải được bảo tồn hoàn hảo. Bằng không cho dù là đại năng tu chân giới cũng không có khả năng, không có cơ sở gì mà cứu sống lại được. Cũng may lúc trước Diệp Thiên Ca chết, Diệp Trần đầu tiên đã phong bế tàn hồn, sau đó lại an trí trong pháp trận. Vô luận là linh hồn hay nhục thân đều được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Dì Lam, phục sinh người này chỉ ít phải cần khoảng thời gian 10 ngày nửa tháng. Dì vẫn nên ở ngoài mà chờ cháu đi. Sau khi mời Tô Lam ra khỏi phòng, Diệp Trần lại bố trí vài tầng cấm chế rồi mới bắt đầu động thủ. Chỉ thấy Diệp Trần trước tiên đặt thất diệp hồi tiên thảo trên đỉnh đầu của Diệp Thiên Ca, rồi mới đưa tay điểm vào mi tâm, phóng thích tàn hồn bị phong ấn từ trong nê hoàn cung ra ngoài. Thông thường sau khi người đã chết thì tàn hồn ly thể sẽ tiêu tán rất nhanh trong thiên địa. Tuy nhiên sau khi tàn hồn này của Diệp Thiên Ca bay ra cũng không lập tức tán đi mà bị gốc thất diệp hồi thiên thảo kia hấp dẫn, bắt đầu vây quanh tiên thảo xoay tròn chậm chậm. Hơn nữa theo đạo tàn hồn kia vây quanh thất diệp hồi tiên thảo không ngừng xoay tròn, vốn tàn hồn giống như mảnh vỡ vậy mà bắt đầu dần dần thành hình. Mà đây chính là năng lực của thất diệp hồi tiên thảo, đó là chữa trị linh hồn. Chớp mắt một cái trôi qua 3 ngày, tàn hồn dưới tác dụng của thất diệp hồi tiên thảo bắt đầu dần dần hình thành và trở nên càng thêm ngưng thực. Nhưng Diệp Trần cũng không dám có chút sơ sẩy nào, ngay cả mí mắt cũng không nháy một lần, bởi vì linh hồn là thứ quan trọng nhất của con người, không được chút nào sơ suất. Một khi mắc phải sai lầm dù chỉ một chút thôi, tất nhiên sẽ sắp thành lại bại. Bất chi bất giác 6 ngày lại trôi qua. Lúc này linh hồn Diệp Thiên Ca trên cơ bản đã hoàn thành chữa trị, có thể thấy được rõ ràng một đạo bóng mờ giống với bản thể của Diệp Thiên Ca, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, đang vây quanh thất diệp hồi tiên thảo, xoay tròn không ngừng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái bóng mờ kia vậy mà càng ngày càng trở nên lớn mạnh và ngưng thực. Mọi chuyện coi như thuận lợi, không có bất ngờ gì xảy ra. Qua 5 ngày sau, linh hồn có thể được triệt để chữa trị, tiếp đó chỉ cần dùng thần long chi huyết kích hoạt lại nhục thân hồi sinh là được. Sau khi Diệp Trần lẩm bẩm một mình, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên hắn không biết là ngay tại 10 ngày này ở bên ngoài sớm đã long trời lở đất. Trong biệt thự Dịch Sơn Hà bên ngoài đi lại không ngừng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tuyết Cơ tiểu thư, Dịch tướng quân còn chưa có đi ra sao? Ngài ấy rốt cuộc còn muốn bế quan tới khi nào? Dịch Sơn Hà nhịn không được lại hướng Tuyết Cơ mở miệng hỏi. Tuyết Cơ biết lão già trước mắt này không những có quyền cao chức trọng trong quân đội Hoa Hạ, càng là lão bằng hữu của Diệp Trần, cho nên tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng khom người nói: "Lão tướng quân, còn xin kiên nhẫn chờ đợi, chủ nhân đang làm một chuyện rất quan trọng, bất kể người nào cũng không thể quấy rầy." Dịch Sơn Hà lại càng khẩn trương. "Thế nhưng thời gian không đợi người a, bây giờ huyết tộc đang làm chuyện ác khắp nơi trên đất Hoa Hạ chúng ta. Diệp tướng quân nếu còn không ra mặt ngăn cản thì không biết phải có bao nhiêu người vô tội phải chết oang chết uổng." Hóa ra ngay tại mấy ngày trước đó, vị huyết hoàng của huyết tộc kia thông qua thế giới bóng tối đã công khai hướng Diệp Trần khiêu chiến, muốn cùng hắn ước chiến trên đỉnh núi Everest, đã đưa tới oanh động to lớn. Bây giờ cao tầng các quốc gia trên thế giới cùng các cao thủ võ đạo, cả giới dị năng, tất cả đều quan tâm chú ý tới việc này. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Trần vẫn luôn bế quan không ra. Người bên ngoài còn tưởng rằng hắn không dám ra nhận khiêu chiến, cho nên từ hôm qua cao thủ huyết tộc bắt đầu thi nhau tiến vào Hoa Hạ, làm sằng làm bậy khắp nơi, đồng thời công khai trên diễn đàn thế giới bóng tối, nói rằng một ngày Diệp Trần không xuất hiện, bọn họ sẽ giết 100 người Hoa Hạ quốc, cho tới khi Diệp Trần nhận lời khiêu chiến mới thôi. Huyết tộc này bản thân là hậu duệ của ma tộc thời thượng cổ, làm việc từ trước tới nay đều không từ thủ đoạn. Ngay cả ở châu Âu cũng là tồn tại mà chính phủ các nước nghe tin đã sợ vái đái. Ngay cả giáo đình ở châu Âu cũng không thể chèn ép được bọn chúng. Tuy rằng bây giờ thần long vệ đã xuất động, thế nhưng huyết tộc này âm độc giả hoạt. Phàm là người bị bọn hắn cắn qua thì đều bị chuyển nhiễm huyết độc biến thành quỷ hút máu. Coi như thần long vệ trong lúc nhất thời cũng là bó tay toàn tập. Rơi vào đường cùng, Dịch Sơn Hà đành phải đến nhờ cậy Diệp Trần. Tuy nhiên Dịch Thiên Hà biệt thự số 1 đã chờ 2 ngày 2 đêm, Diệp Trần vẫn như cũ không có ý tứ muốn đi ra. Điều này làm cho tâm trạng của hắn nóng như lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp. "Thôi, Tuyết Cơ tiểu thư, chờ sau khi Diệp tướng quân đi ra, mọi người cần phải trước tiên nói cho ngài ấy biết về chuyện này. Ta còn có công việc trên người, xin cáo từ trước đã." Dịch Sơn Hà quẳng lại một câu rồi vội vàng rời đi. Mà vào lúc này trên diễn đàn của thế giới bóng tối sớm đã sôi trào. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Diệp cuồng tiên kia dường như không có ý định thò đầu ra, xem ra hơn phân nửa là sợ sệt. "Thực sự là hiếm thấy à, không nghĩ tới Diệp cuồng tiên phách lối như vậy mà cũng có lúc sợ hãi sao?" "Nói nhảm, đối phương thế nhưng là Hoàng, chí cao vô thượng của huyết tộc, nghe nói sớm ở 100 năm trước đã là một cường giả có cấp bậc tiên nhân, và năm đó một người chịu áp lực của giáo đình phương Tây để huyết tộc và giáo đình có thể có địa vị ngang nhau ở châu Âu. Nhân vật cấp bậc này thực lực hôm nay chắc hẳn là càng khủng bố hơn nhiều. Huyết Hoàng tuy rằng lợi hại, nhưng Diệp Cuồng Tiên này hình như cũng không yếu mà, vì sao đến bây giờ cũng không dám lộ diện? Điều này với tác phong trước kia của hắn quả thực không giống chút nào. Chẳng những là trên diễn đàn của thế giới bóng tối tất cả đều nghị luận sôi trào về việc này, mà ngay cả cao tầng các quốc gia cũng mật thiết chú ý tới động tĩnh ở Vân Châu. Mà vào lúc này, phía trên đỉnh Everest, Huyết Hoàng Cha Lý Cửu Thế trên người mặc một thân quần áo trắng toát, thân thể xếp bằng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, trên người lóe ra những tia sáng yêu dị. Băng tuyết ở chung quanh một khi tới gần sẽ tự động bị hòa tan. Mặt khác, đằng sau của Cha Lý Cửu Thế còn đứng một người đàn ông trung niên da trắng, vẻ mặt vô cùng cung kính. Diệp Cuồng Tiên bên kia còn chưa có động tĩnh gì sao? Cha Lý Cửu Thế mở miệng hỏi. Người đàn ông trung niên da trắng vội vàng khom người hành lễ. Huyết Hoàng đại nhân, căn cứ thám tử hồi báo, Dịch Sơn Hà của Thần Long Vệ ở trong nhà của Diệp Cuồng Tiên đợi 2 ngày. Tuy nhiên, Diệp Cuồng Tiên kia dường như vẫn chưa quyết định thỏ mặt ra ngoài. Hơn phần nửa là không dám giao thủ với Huyết Hoàng đại nhân ngài. Hừ, Cha Lý Cửu Thế lập tức hử lạnh một tiếng khẽ cau mày. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự sợ ta sao? Xem ra là ta đã đánh giá hắn quá cao rồi. Đợi thêm 3 ngày nữa. 3 ngày sau nếu hắn còn không xuất hiện, thì bản hoàng sẽ tự mình tìm tới tận nhà. Lúc này, trong mật thất, linh hồn trở về, Diệp Trần bỗng nhiên quát lớn một tiếng, trực tiếp đánh thần hồn của Diệp Thiên Ca đã được chữa trị triệt để vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, tay trái Diệp Trần vừa lật đã lấy ra cái bình nhỏ chứa thần long chi huyết. Tí tách. Sau khi Diệp Trần thuận tay một chiêu lấy ra một giọt thần long chi huyết rọ xuống mi tâm của Diệp Thiên Ca. Oanh! Long huyết được rót vào cơ thể, Diệp Trần lập tức chuyển hóa ra một cỗ năng lượng vô cùng mênh mông, nháy mắt trải rộng trên khắp toàn thân của hắn. Xì! Thời gian gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Thiên Ca trở nên nóng bỏng, toàn thân đỏ ngầu. Máu trộn vào hồn, hồn hòa vào máu, hợp. Theo hai bàn tay của Diệp Trần dao động, làm ra tàu từng đạo ấn chú kỳ quái, thân thể của Diệp Thiên Ca bắt đầu rung động kịch liệt. Rất nhanh, các nơi như mí mắt, tay, chân của Diệp Thiên Ca đã bắt đầu xuất hiện phản ứng nhỏ. Hay, Diệp Trần lại quát khẽ một tiếng rồi lập tức ở vị trí mi tâm của Diệp Thiên Ca bỗng nhiên nhấn xuống một cái. À, Diệp Thiên Ca một mực ở vào trạng thái hôn mê bỗng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tuy rằng chẳng mấy chốc lại ngất đi, tuy nhiên đã có thể nhìn thấy rõ ràng trong cơ thể có mấy phần sinh cơ, hơn nữa miệng mũi đã phát ra tiếng hít thở nhỏ. Hô, trông thấy cảnh này Diệp Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã cứu sống lại. Mở cấm chế ở chung quanh, sau khi đi ra mật thất, Tô Lam lập tức là người đầu tiên nhào tới. Mấy ngày nay Tô Lam cũng không đi đâu hết, nhà hàng trực tiếp giao cho thuộc hạ quản lý, nàng vẫn luôn ở trước cửa chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Trần đi ra, Tô Lam rõ ràng là kích động vô cùng, còn có chút thấp thỏm bất an. Tiểu Trần, hắn thế nào? Ai, Diệp Trần cố ý thở dài một tiếng lắc đầu. Tô Lam thấy thế, thân thể mềm mại lập tức run lên lảo đảo một cái, suýt chút thì ngất đi. Diệp Trần vội vàng tiến lên đỡ lấy cười nói. Dì Lam, nhìn dì lo lắng quá kìa, mọi chuyện đều thuận lợi, người đó đã được cứu sống rồi. À, Tô Lam đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu ra là Diệp Trần vừa rồi cố ý hù dọa mình, lập tức dùng ngón tay chọc chọc vào đầu Diệp Trần, tức giận nói. Được, cái tên tiểu tạ thú nhỏ ngươi cũng dám trêu đùa trên dì Lam của ngươi. Diệp Trần cười hăng hắc, dì Lam, lại nói dì giống như là rất để ý tới người kia thì phải, dì sẽ không phải là ABCXYZ. Diệp Trần nói được nửa câu đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, lúc này ngừng lại. Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không hiểu được vì sao. Nếu như ở trước kia chỉ cần chủ đề có liên quan tới Diệp Thiên Ca, hắn khẳng định không muốn nhắc tới chút nào. Nhưng bây giờ vậy mà có thể tự nhiên nói ra miệng được. Khả năng ngay cả chính Diệp Trần cũng không nhận ra. Sau khi Diệp Thiên Ca chết qua một lần thì hận ý trong lòng hắn cũng đã theo Diệp Thiên Ca chết đi lần đó mà dần dần tiêu tán trong vô hình. Tuy rằng hắn cũng không định cùng Diệp Thiên Ca là cha con nhận nhau gì đó, thế nhưng trong lòng hắn từ lâu đã không còn cừu hận. Tô Lam nghe được điều này thì gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một hồi. Tiểu tử thối, cháu nói cái gì vậy? Dì chỉ lo lắng an nguy của bạn bè mà thôi, làm sao có thể sẽ là... Ai nha, dù sao cũng không phải như cháu nghĩ. Tô Lam lúc này mà lộ ra dáng vẻ của một cô gái trẻ hiếm khi thấy được. Đúng rồi, Dịch lão tướng quân hình như tới tìm cháu, dường như có chuyện gì quan trọng lắm thì phải. Cháu vẫn là nhanh đi ra ngoài xem xét một chút đi. Tô Lam bỗng nhiên xoay chuyển lời nói rồi đẩy Diệp Trần ra phía ngoài. Diệp Trần nghe được điều này lập tức khẽ cau mày, cũng không lo được đi tìm hiểu chuyện năm xưa giữa hai người. Tỷ Lam, người kia thì cháu giao cho dì vậy? Sau đó dì mời bác sĩ tới kiểm tra tình huống của hắn một chút, rồi lại nghỉ ngơi thêm vài ngày thì chắc hẳn là có thể tỉnh lại. Sau khi Diệp Trần hướng Tô Lam bàn giao một chút những việc cần chú ý rồi mới đi ra bên ngoài. Đi tới trong sân, Tuyết Cơ lập tức sải nhanh tới trước mặt Diệp Trần. Chủ nhân, ngài đã ra rồi, xảy ra chuyện lớn. Ngay sau đó Tuyết Cơ nói ra toàn bộ với Diệp Trần, chuyện huyết tộc công khai hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, đồng thời để người của huyết tộc gây sóng gió khắp nơi Hoa Hạ, cùng với một số những chuyện liên quan nhằm ép Diệp Trần phải ra nhận khiêu chiến. Sau khi Diệp Trần nghe xong thì trên người lập tức dâng lên một cỗ sát khí cường đại, không thể không cười lạnh. Được cho một cái huyết hoàng, ta còn chưa có đi tìm hắn, hắn vậy mà lại tự đưa mình tới cửa. Hắn đã muốn chết như vậy rồi, ta há có thể không giúp hắn như tọa nguyện. Tuyết Cơ lập tức gọi điện thoại liên hệ với Dịch Lão, nói cho ông ấy biết Diệp Cuồng Tiên ta nghênh chiến. Thành phố Lệ là một thành phố du lịch nổi tiếng ở phía tây nam của Hoa Hạ, gần như ngày nào cũng có du khách đến đông nghìn nghịt, một năm bốn mùa đều vui. Thế nhưng gần đây bên trong thành phố Lệ này thịnh truyền xuất hiện quỷ hút máu trong truyền thuyết. Nghe nói đã có trên trăm du khách sau khi bị những con quỷ hút máu kia cắn bị thương thì nổi điên khác thường rồi chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, các du khách và người dân nơi đây trở nên bàng hoàng, thi nhau trốn ra khỏi thành phố này, bây giờ nó gần như trở thành một thành phố bị bỏ hoang. Mà lúc này ngoài thành phố Lệ, trong một khu rừng bỗng nhiên truyền tới từng tiếng đánh nhau. Đi tới gần mới phát hiện nhân mã hai phe đang giao thủ, một phe là ba người đàn ông da trắng, ba người này giống như đang bị bệnh nặng, vẻ mặt trắng bệch không tưởng, hơn nữa hốc mắt thâm sâu, trong mồm hình như còn mọc ra răng nanh, rất rõ ràng là người của huyết tộc. Mà giao thủ với ba người bọn hắn là năm người Hoa Hạ cùng mặc một loại trang phục màu đen. Khặc khặc, sớm đã nghe nói đại danh của Hoa Hạ Thần Long Vệ, hôm nay xem ra thật đúng là để cho người ta phải thất vọng. Một tên da trắng trong đó bỗng nhiên mở miệng giễu cợt. Hóa ra năm người này chính là xuất gia từ Thần Long Vệ Hoa Hạ, phụ trách tới thành phố Lệ để truy sát huyết tộc gây chuyện ở chỗ này. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ tới trong ba tên huyết tộc này lại có một vị tử tước, thực lực có thể so với cường giả cấp bậc thánh cảnh. Mà năm người bọn họ cũng đều là tinh anh của Thần Long Vệ Hoa Hạ, thế nhưng lại chỉ có thực lực tông sư hóa kình mà thôi. Tuy rằng lấy năm đánh ba mà vẫn xa xa không phải là đối thủ. Phanh phanh. Tên tử tước của huyết tộc sau khi giễu cợt năm người bỗng nhiên phát lực liên tiếp đánh ra mấy trường, trong nháy mắt đánh bại toàn bộ năm tinh anh Thần Long Vệ này, làm cho bọn họ giãy giụa trên mặt đất. Chúng ta tài nghệ không bằng người, người muốn giết cứ giết. Năm người đều có vẻ mặt bi thảm, tuy nhiên lại không hề sợ hãi. Không nghĩ tới tử tước huyết tộc kia sau khi đảo qua trên thân năm người thì ánh mắt rơi vào trên người một cô gái trẻ duy nhất trong bọn, hai mắt lập tức sáng lên cười khẳng khặc. Không nghĩ tới là còn có một vị mỹ nữ, hơn nữa còn là sử nữ nữa chứ. Ông trời thật đúng là đối xử không tệ với ta. Nói xong lời này, tử tước của huyết tộc kia đưa tay chộp một cái, cô gái trẻ kia có tư thế hiên ngang lập tức bị hắn tóm vào trong tay. Tòa Yến, bốn người đồng bạn còn lại lập tức thi nhau giống lên, đáng tiếc bản thân đều bị trọng thương, căn bản không thể động đậy. Cô gái trẻ kia ra sức dễ dụa hét lớn, thế nhưng như vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Lão tử thích nhất chính là uống máu của nữ tử, khặc khặc, nhất là sử nữ. Tử tước của huyết tộc vừa nói trực tiếp nắm lấy quần áo của gái trẻ bỗng nhiên xé ra, lập tức lộ ra cảnh tượng trắng bóng mê người. Chặt chặt, vóc dáng rất khả dĩ à. Vậy lão tử phá thân của ngươi trước rồi lại uống máu của ngươi. Nói xong lời này, tử tước huyết tộc định ra tay hướng quần áo của cô gái kia xé tiếp, thì đúng lúc này có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Một đám yêu ma quỷ quái cũng dám dương oai ở Hoa Hạ chúng ta, thực sự là muốn chết mà. Lúc giọng nói này vang lên thì giống như còn ở cách xa ngoài ngàn mét, thế nhưng sau khi kết thúc câu nói thì người đã tới sát bên gần. Ngươi, ngươi là ai? Tên tử tước huyết tộc kia chỉ cảm thấy hoa mắt thì phía trước đã xuất hiện thân ảnh một thiếu niên, lập tức bị dọa khiến cho hắn vội vàng phải từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách biết tên của ta. Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên này rơi xuống, thuận tay vung lên, trong nháy mắt tử tước huyết tộc đã bị một cỗ trưởng lực cường đại rõ ràng đập thành một bãi thịt nát, chết đến không thể chết lại. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà quỷ dị này, chẳng những hai tên cao thủ khác của huyết tộc bị dọa cho choáng váng, mà ngay cả năm tinh anh Thần Long Vệ cũng trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng tử tước huyết tộc trước mắt này chính là cường giả cấp bậc thánh cảnh, năm người bọn họ cùng nhau cũng đều không chịu nổi 10 chiêu của đối phương. Vậy mà lại bị thiếu niên đột nhiên xuất hiện này một trưởng thuận tay đập chết. thực lực của thiếu niên này cao đến cỡ nào. Sau khi hai gã cao thủ huyết tộc khác kịp phản ứng thì xoay người muốn chạy, đáng tiếc còn chưa đợi bọn họ di chuyển bước chân thì đã theo bước chân gã tử tước huyết tộc trước đó. Ngài là Diệp tướng quân. Năm gã tinh anh thần long vệ rất nhanh đã có người nhận ra thân phận thiếu niên trước mắt, tự nhiên chính là Diệp Trần. Là ta. Diệp Trần nhẹ gật đầu, đồng thời lại thuận tay vung lên, từng đạo chân nguyên tinh thuần trực tiếp rót vào cơ thể năm người. Năm người lập tức chấn động tinh thần, vốn không cách nào động đậy, trong nháy mắt liền cảm thấy thương thế tốt lên 7-8 phần, đã có thể từ dưới đất đứng dậy. Năm người vừa mừng vừa sợ lập tức đứng thẳng, thi nhau hướng về Diệp Trần, làm quân lễ theo đúng tiêu chuẩn. Chào thủ trưởng. Năm người này chịu sự quản lý của thần Long Vệ, mà Diệp Trần bây giờ trên danh nghĩa chính là lãnh đạo tối cao của thần Long Vệ, tự nhiên cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Diệp Trần khoát tay áo lại từ bên trong cản khôn trạc, lấy ra một cái bình bồi nguyên đan, trực tiếp ném cho cô gái trẻ trước đó, suýt chút nữa bị tử tước của huyết tộc xâm phạm. Những đan dược này mỗi người các ngươi sử dụng một viên, không quá 3 ngày, thương thế trong cơ thể chắc là khỏi hẳn. Nói xong lời này, Diệp Trần lại hướng về, hướng Tây Nam mà đi. Diệp tướng quân, ngài đây là muốn đi đâu? Sau khi cô gái trẻ kia nhận được đan dược lập tức nhịn không được mà hỏi một câu. Sau khi hỏi xong thì cô gái này liền hối hận, vì trước mắt này thế nhưng là đệ nhất nhân của Hoa Hạ, nhân vật ở cấp bậc tiên nhân, hắn muốn đi đâu chính mình có tư cách gì mà hỏi. Ngay tại lúc cô gái này đang thấp thỏm thì bước chân của Diệp Trần dừng lại, mở miệng nhàn nhạt nói, ta đi giết huyết hoàng. Nói xong lời này, Diệp Trần bước ra một bước, khoảnh khắc tiếp theo thì cả người đã ra ngoài ngàn mét. Để lại vẻ mặt kinh ngạc của năm người, sau khi sửng sốt một lúc, lập tức mọi người mừng rỡ như điên. Diệp tướng quân rốt cuộc muốn xuất thủ rồi sao? Ta sớm đã nói rồi, Diệp tướng quân làm sao có thể sợ hãi cái lũ quái vật hút máu kia được. Diệp tướng quân tất thắng. Cùng lúc đó thì trên diễn đàn của thế giới bóng tối đã có thông tin mới. Diệp Cuồng Tiên, đệ nhất nhân Hoa Hạ, rốt cuộc ứng chiến. Tin tức này là do bên trong cao tầng của Hoa Hạ thần Long Vệ truyền ra, chắc là sẽ không sai. Lão tổ tông của huyết tộc phương Tây là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, một thiếu niên thiên kiêu, đệ nhất nhân của Hoa Hạ. Các người cùng nói một chút xem, tỷ lệ thắng của ai sẽ lớn hơn đây. Không biết ai là người ném ra ngoài một vấn đề như vậy, lập tức đưa tới một trận thảo luận kịch liệt của tất cả mọi người trong bóng tối. Nếu như luận về chiến tích thì tự nhiên là Diệp Cuồng Tiên. Cái tên này từ khi thành danh đến nay thế nhưng là chưa thua một trận nào thì phải. Trước đó ở đảo Lang Vương càng là một hơi giết chết 4 vị tiên nhân, hơn 10 cường giả thần cảnh, gần 100 cường giả các loại. Không sai, ngay cả bom nguyên tử của Mỹ Quốc sử dụng cũng không thể đưa người này vào chỗ chết. Thực lực của người này quả thực là sâu không lường được rồi. Ta thấy thì chưa chắc, Diệp Cuồng Tiên hoàn toàn chính xác được coi là mấy trăm năm bất thế kỳ tài, thực lực cũng hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là kinh khủng. Thế nhưng lão huyết hoàng kia cũng không phải đèn cạn dầu đâu nha. Không sai. Lão huyết hoàng biết rõ thực lực của Diệp Cuồng Tiên, vậy mà vẫn dám mở miệng khiêu chiến thì đủ để chứng minh thực lực của hắn không kém Diệp Cuồng Tiên chút nào. Có đạo lý à? Như vậy xem ra thực lực hai người này, ai cao ai thấp, thật đúng là không dám bình luận và phán đoán. Nhưng cho dù nói như thế nào, thì một trận chiến này chắc chắn sẽ là trận chiến đặc sắc nhất mà trước nay chưa từng có. Chỉ sợ so với đấu pháp của các cường giả tiên nhân của mỗi một quốc gia lớn trong Thế chiến thứ hai, còn phải đặc sắc hơn nhiều. Theo tin tức, Diệp Trần nghênh chiến với huyết hoàng được truyền ra, không những đưa tới oanh động trong thế giới bóng tối, mà ngay cả cao tầng của mỗi quốc gia lớn sau khi nghe được cũng đều thi nhau điều chỉnh vệ tinh của riêng phần mình đến trên đỉnh Everest, rồi mật thiết chú ý nhất cử nhất động ở nơi đây. Nơi ở của Diệp Vô Thương tại Mỹ Quốc. Ta đã sớm biết, thằng con hoang này chắc chắn sẽ ra tay mà, nhưng như thế cũng tốt. Vừa lúc có thể để cho ta xem kỹ một chút hai người bọn chúng đến tột cùng là cường đại tới mức độ nào. Diệp Vô Thương sau khi biết được tin tức Diệp Trần muốn quyết chiến với huyết hoàng trên đỉnh Everest thì không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức hướng về Tần Chí ở một bên nói, em họ, ngươi lập tức liên hệ với Poi cho ta, để hắn truyền lại hình ảnh thời gian thực từ vệ tinh tới bên này chỗ chúng ta. Ta muốn nhìn thấy bọn họ quyết đấu trước. Tổng bộ của giáo đình phương Tây, Phạm Đế Cương, Âu Châu đã nhanh hơn 200 năm rồi, mỗi lần quyết chiến cấp bậc như thế này thì vẫn là hơn 100 năm trước. Một giọng nói già nua nặng nề từ sâu trong đại điện của giáo đình du dương truyền ra. Nói chuyện là một ông lão da trắng, tóc bạc trắng, một bộ trường bào cũng trắng đơn giản, tuy nhìn qua giống như gần đất xa trời, thế nhưng lại để lộ ra một cỗ khí thế cường đại không thể hình dung, gần như có thể khiến người ta ngạt thở khi đối diện. Mà ở bên cạnh ông lão da trắng này còn có mấy người đang cung kính đứng đó. Trong mấy người đứng ở vị trí cuối cùng là một ông lão toàn thân mặc áo bào màu vàng kim. Nếu có giáo đồ ở đây thì có thể liếc mắt nhận ra người trước mắt này chính là giáo hoàng Sử Đế Phân Nhất Thế của giáo đình. Chỉ có điều lúc này vị giáo hoàng này ở bên trong mọi người thì có vẻ như là địa vị tồn tại thấp nhất. Hóa ra giáo đình phương Tây còn có phân chia giữa nội đình và ngoại đình. Giáo hoàng của ngoại đình là hướng về người dân bình thường, cũng là một con rối của những người cấp cao hơn. Mà chân chính nắm giữ thực quyền của giáo đình phương Tây thì phải là giáo hoàng nội đình, cũng chính là ông lão da trắng nói chuyện vừa xong. Nhớ rõ một lần đó là sư phụ của ta cũng là giáo hoàng tiền nhiệm của giáo đình chúng ta, đối chiến với cường giả đệ nhất của Hoa Hạ. Ông lão da trắng lần nữa chậm rãi mở miệng. Trận chiến năm đó hai người đánh tới tận hơn một tháng, sư phụ của ta cuối cùng lấy được ưu thế nhỏ yếu đánh bại cường giả Hoa Hạ kia, đồng thời giết chết người đó. Từ đó về sau, Hoa Hạ mới trở thành thuộc địa của chúng ta. Nói đến đây, ông lão da trắng lộ vẻ tưởng niệm quá khứ thổn thức không thôi. Sư phụ, vậy ngài cảm thấy lần này, hai người cha Lý Cửu Thế và Diệp Cuồng Tiên kia, ai có phần thắng lớn hơn? Có người nhịn không được mà mở miệng hỏi. Không nghĩ tới lão giáo hoàng kia lại lắc đầu. Việc này thì ta cũng không đoán được, dù sao ta và lão cha Lý kia đã hơn 100 năm chưa giao thủ với nhau. Thực lực của hắn hôm nay thế nào cũng khó mà có thể đoán được. Tuy nhiên, bằng với những gì ta hiểu được về hắn, thì nếu như không hoàn toàn chắc chắn, thì hắn cũng không ngu ngốc chủ động đi khiêu chiến người ta. Cho nên, kết quả của một trận chiến này như thế nào, ta bây giờ cũng đang khá là tò mò. Trên đỉnh núi Everest, Huyết Hoàng Cha Lý Cửu Thế vẫn như cũ lặng lặng xếp bằng trên đỉnh núi. Tuy nhiên lúc này trong phạm vi mười mấy dặm gần Everest, gần như trên mỗi một ngọn núi đều có bóng người nhốn nháo. Hóa ra, sau khi biết được Diệp Trần đã ứng chiến thì cường giả võ đạo ở khắp các nơi trên thế giới đều thi nhau suốt đêm chạy tới. Dù sao thì một trận chiến này tuyệt đối sẽ được xưng tụng là trận chiến khoáng cổ tuyệt kim. Chỉ ít sẽ có 102 trong vòng mấy trăm năm trở lại đây. Thời gian 3 ngày liên tiếp trôi qua rồi mà Diệp Cuồng Tiên thế nào còn chưa đến. Chắc không phải là Lâm Trận rút lui chứ. Hừ, đạt tới tồn tại ở cái cấp bậc này cũng không đến nỗi nói không giữ lời đâu. Vẫn là kiên nhẫn chờ đợi đi. Chớp mắt một cái là đợi trọn vẹn hẳn một ngày nữa mà Diệp Cuồng Tiên vẫn không xuất hiện. Lần này chẳng những mọi người chung quanh thì nhau mắng to, ngay cả cha Lý Cửu Thế cũng có chút mất kiên nhẫn. Hừ, cha Lý Cửu Thế bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên đứng dậy. Mọi người chung quanh nhìn thấy động tĩnh bên này cũng nhao nhao đứng lên. Các vị, Diệp Cuồng Tiên thất ước không đến, vậy bản hoàng cũng chỉ có thể tự mình đến nhà tìm hắn. Có ai bằng lòng quan chiến thì xin theo ta đi cùng. Mọi người cũng đều đang kìm nén đầy bụng tức giận, nghe được lời này của cha Lý Cửu Thế lập tức nhao nhao đồng ý. Tuy nhiên, lúc mà mọi người đây chuẩn bị rời khỏi Everest xuất phát tiến vào cảnh nội Hoa Hạ, thì một giọng cuồng tiếu từ xa chuyển đến. Lão cha Lý, vì thanh trừ những tử tôn đời sau của ngươi, thật đúng là phí rất nhiều công phu của ta. Giọng nói giống như thần lôi trên 9 tầng trời từ xa cuồn cuộn mà đến, nhưng băng tuyết trên đỉnh núi cao đều bị thanh âm chấn động thì nhau vỡ nát, thậm chí có nhiều nơi đã xuất hiện tuyết lở. Dù là những người ở đây đều là cường giả võ đạo đỉnh cấp trên thế giới, cũng bị giọng nói có thanh âm khủng bố này làm kinh hãi, vẻ mặt thi nhau biến đổi. Nhìn kìa, là Diệp Cuồng Tiên, hắn rốt cuộc đến rồi. Ồ, trong tay hắn hình như còn mang theo một người. Dưới tiếng kinh hô của mọi người chỉ thấy ở hơn 10 dặm có một bóng người gầy yếu đang chậm rãi đạp không mà tới, trong tay còn xách theo một người không biết sống chết. Rất nhanh, cái bóng kia rốt cuộc đã tới trước mặt mọi người, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Mà lúc này trong tay hắn xách theo một người đàn ông trung niên da trắng có khí tức uể oải. Huyết Hoàng Đại Nhân, cứu ta! Người đàn ông trung niên da trắng kia sau khi nhìn thấy cha Lý Cửu Thế lập tức vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Mà trong đám người chung quanh cũng có người nhận ra thân phận của trung niên da trắng này. Vị này hình như là công tước Khắc Lai Phu của huyết tộc. Hắn làm sao lại rơi vào trong tay Diệp Cuồng Tiên? Các người đây là cũng không biết sao. Huyết Hoàng cha Lý này vì bức bách Diệp Cuồng Tiên hiện thân cho nên đã phái những cao thủ huyết tộc tiến vào Hoa Hạ để giết người. Công tước Khắc Lai Phu này chính là đầu lĩnh của nhóm đó. Khó trách là Diệp Cuồng Tiên này chờ lâu như vậy mới hiện thân. Cái tên này sẽ không phải là đi tiêu diệt toàn bộ cao thủ huyết tộc xâm lấn Hoa Hạ rồi đó chứ. Không cần phải nói, dựa theo tác phong trước kia của người này thì thật đúng là có loại khả năng đó. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của Huyết Hoàng cha Lý Cửu Thế lại tái xanh, nhìn qua Khắc Lai Phu bị Diệp Trần xách trong tay như con chó chết thì không thể không trầm giọng nói. Diệp Cuồng Tiên, ngươi tốt xấu gì cũng là cường giả tiên nhân cấp 1, cần gì phải chấp nhận với một tên tiểu bối, không sợ mất thân phận của ngươi sao? Thả Khắc Lai Phu ra, bản hoàng đến đường đường chính chính đánh một trận với ngươi. Đối mặt với phép khích tướng của cha Lý Cửu Thế, Diệp Trần chỉ cười lạnh, chậm rãi giơ khắc lai phù lên nói, giống cái loại rác rưởi như hắn, giết hắn ta đều ngại bẩn tay của ta. Tuy nhiên, Diệp Trần nói tới đây dừng lại một chút, sát khí trên người tăng vọt, giọng nói cũng đề cao mấy phần, dám can đảm xâm phạm Hoa Hạ chúng ta, tất diệt. Giọng nói rơi xuống cùng lúc bàn tay nắm lại, a, cùng theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, công tước khắc lai phu của huyết tộc bị Diệp Trần rõ ràng bóp nát, trực tiếp hóa thành một đám xương máu. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán, mà cùng lúc đó, ở lúc Diệp Trần xuất hiện, mỗi một vệ tinh lớn trên toàn cầu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, truyền hình ảnh trực tiếp tới trước mặt cao tầng của các quốc gia, thậm chí trên diễn đàn thế giới bóng tối cũng có cao thủ máy tính lập tức trực tiếp kết nối, đặt ở các đầu cầu của diễn đàn, trực tiếp nối thông cầu truyền hình trực tiếp ở khắp các nơi trên toàn thế giới cùng một lúc, còn hơn cả tường thuật bóng đá. Nhìn thấy Diệp Trần vừa ra trận, một trưởng đã bóp nát cùng tước khắc lai phu, cường giả nổi danh của huyết tộc. Trên diễn đàn của thế giới bóng tối lập tức sôi trào. Còn mẹ nó, không hổ là Diệp Cuồng Tiên, vừa ra trận đã bá đạo như thế. Đây chính là công tước khắc lai phu, cường giả chỉ yếu hơn cảnh giới tiên nhân một chút mà thôi. Vậy mà bị một nắm tay hắn bóp nát, cái tên này quả nhiên vẫn phách lối như trước đây. Mà cùng lúc đó nghe được câu nói kia của Diệp Trần, dám can đảm xâm phạm Hoa Hạ chúng ta tất diệt. Tất cả cao tầng của mỗi quốc gia lớn tương tự đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Duy chỉ có cao tầng của Hoa Hạ quốc là mọi người đều có tinh thần phấn chấn thi nhau vỗ tay khen hay. Giết rất hay, đám huyết tộc rác rưởi này mấy ngày nay đã khiến Hoa Hạ chúng ta đại loạn, tốt nhất là giết sạch tất cả bọn chúng. Diệp tướng quân không hổ là thủ hộ thần của Hoa Hạ. Có câu nói này của Diệp tướng quân, ta ngược lại muốn nhìn xem sau này còn thế lực nào dám dương oai ở Hoa Hạ chúng ta. Diệp Cuồng Tiên, cha Lý Cửu Thế nhìn thấy Diệp Trần thuận tay bóp nát công tước khắc lai phu thì lập tức tức giận đến hai mắt dần như phóng ra lửa, hận không thể lập tức hét lớn một tiếng. Mấy ngọn núi chung quanh trong vòng mười mấy dặm đều bị chấn động run rẩy. Trước tiên người giết cháu ngoại của ta, lại giết con gái ta, bây giờ lại đồ tộc nhân của ta. Bản hoàng hôm nay phải hút khô mỗi một giọt máu trên người của ngươi, sau đó chém ngươi thành muôn mảnh để cho linh hồn bọn hắn được an ủi. Cha Lý Cửu Thế đã ở vào biên giới của nổi khùng, sau khi giống lớn một hồi thì lập tức như một con thú hoang đánh về phía Diệp Trần, sưu một tiếng. Tốc độ của cha Lý Cửu Thế quả là nhanh đến mức kinh người, thậm chí là tất cả mọi người ở đây gần như không ai thấy được rõ ràng thân ảnh của hắn. Ở trong hình ảnh mà vệ tinh truyền về thì càng là căn bản không bắt được thân ảnh của hắn, như kiểu đột nhiên biến mất trong không khí. Tốc độ này thực sự quá khủng khiếp, mà khi mọi người nhìn thấy rõ ràng thân ảnh kia một lần nữa thì cha Lý Cửu Thế đã tới trước mặt Diệp Trần mấy chục mét. Đi chết đi. Cha Lý Cửu Thế cũng không có bất kỳ chút màu sắc nào, lập tức chính là chính diện một quyền đánh tới. Một nắm đấm to lớn đỏ ngòm trong nháy mắt giống như sao băng hướng Diệp Trần hung hăng nện tới. Đến hay lắm. Diệp Trần hét lớn một tiếng cũng không tránh né, đồng dạng tung ra một quyền không có chút màu sắc nào, hung hăng đấm ra. Oanh! Hai quyền va chạm vào nhau lập tức bắn ra sóng xung kích cường đại, giống như ngay cả không gian chung quanh cũng muốn sụp đổ. Bành một tiếng, mấy ngọn núi có khoảng cách tương đối gần với hai người lập tức bị sóng xung kích cường đại kia kích nổ. Mà một số các cao thủ cách đó nhìn thấy một màn khủng bố như thế ngay lập tức bị dọa cho sợ vãi tè, thi nhau lùi về sau, sợ mình bị rơi vào hoàn cảnh trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Người nào thắng vậy? Sau khi mọi người kinh ngạc thì thi nhau nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Diệp Cuồng Tiên vẫn đứng thẳng tại chỗ, mà huyết hoàng cha Lý Cửu Thế thì lùi lại hơn 10 mét. Thế cảnh này mọi người lập tức lại nhất thời ngạc nhiên lần nữa.